Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, 89/10. Tuyền thần là, hồi tưởng lại tự mình trước đây thổi ngưu bức lời nói. Vương Bình quỷ dị thần, trong lòng đập mạnh, Tuyền thần thật thành thái thượng lão quân đồ đệ. Vậy mình nói những cái kia thổi ngưu bức lời nói khả năng cũng thành thật a. U Vương chớp chớp thanh tịnh ánh mắt, tiếng kêu kinh ngạc, tiểu ô, ngươi cái suy đoán này là bởi vì ngũ tính thất vọng một trong vương gia họ Vương. Mà Tuyền thần cũng hư hư thực thực họ Vương sao? Đúng vậy a, đều là họ Vương, mà lại cũng như vậy ngưu bức, dễ dàng liên hệ đến cùng một chỗ. Vương Nhất Bình trục quay, Vương Bình trong miệng dắt trục quay, nhưng trong lòng thì là khóc cười. Cũng không thể nói cho Tiểu Diệp, nói mình kỳ thật thổi ngưu bức nói qua thần, sau đó hiện tại giống như trở thành sự thật đi. U Vương nắm một ngụm quả đu đủ trà sữa, từ từ nói tới, tiểu ô, ngươi cái suy đoán này, kỳ thật ta cũng suy đoán qua, âm ti cũng từng có suy đoán. Còn phái người điều tra qua, bởi vì Thái Thượng Lão Quân cùng âm ti, tóm lại âm ti cũng rất tò mò Thái Thượng Lão Quân đồ đệ Tuyền thần thân phận thông tin. Vậy kết, quả thế nào? Vương Bình không kịp chờ đợi hỏi ra âm thanh. Hiện tại Vương Bình tựa như là một cái dây anten bảo bảo. Có 10 vạn câu hỏi vì sao? Kết quả điều tra đi sau hiện. Tuyền thần 89/10 là vương gia người, mà lại nhóm chúng ta suy đoán là Vương Thông Thiên thân tử. Ai, tiểu ông người không biết rõ Vương Thông Thiên. U Vương ngôn ngữ đến tận đây, kiên nhẫn là Vương Bình giới thiệu Vương Thông Thiên. Vương Thông Thiên, vương gia đời trước chủ, gia chủ đương thời gia gia, đời tiếp theo gia chủ Tằng gia gia, một thân thực lực như kỳ danh. Thông thiên triệt địa, 10 điểm đáng sợ, Vương Thông Thiên tại không có kế thừa vương gia đặc thù kế thừa chi lực thời. Điểm, thực lực liền đã hiển lộ rõ ràng, 30 tuổi trước liền tu ra hạo nhiên chính khí, lấy chiến dưỡng chiến phương thức, đạo hạnh phi tốc tăng lên, tại kế thừa gia chủ trước, hắn liền đạt tới, xưng vương. Là vương gia thậm chí là ngũ tính thất vọng lịch đại người bên trong người nổi bật. Bị vương gia trưởng bối cho kỳ vọng cao. Đáng tiếc, về sau Vương Thông Thiên bởi vì một việc, tựa như là không biết dạy con, dẫn đến thân tử tại trước mắt mình chết đi. Thông Thiên áy náy, từ đi vương gia gia chủ chi vị, đi thế giới loài người mai danh ẩn tích, đi lần này chính là 30 năm. Ước chừng tại 23 năm về trước, Vương Thông Thiên mới trở lại U Minh Vương Quật, một lần nữa đảm nhiệm gia chủ vị trí. Chỉ bất quá hắn nói đúng không làm gia chủ, chỉ là đương đại quản lý nhà chủ. Gia chủ vị trí sẽ ở tương lai truyền cho hắn cháu trai. Không ai biết rõ Vương Thông Thiên rời đi, 30 năm đi làm nha. Cũng không ai biết rõ hắn thân tử chết như thế nào. Chỉ là vương gia đối ngoại tuyên truyền thân tử chết, Tuyền thần quanh năm mang theo mặt nạ, không ai biết rõ Tuyền thần tướng mạo, nhưng là âm ti thông qua dấu vết để lại, lớn gan suy đoán Tuyền thần chính là Vương Thông Thiên con. Nói xong, U Vương thanh tịnh mỹ lệ con ngươi hiện lên một đạo dị sắc, nhẹ nhàng lời nói từ nó trong miệng lại lần nữa vang lên. Vương Thông Thiên biến mất 30 năm, cũng không có bởi vì thân tử sự tình dẫn đến thực lực có chỗ lãnh đạm. Hắn trở về thời điểm, đã tại xưng vương, trên đường đi rất xa, nghe nói còn nhân họa đắc phúc, lục lọi ra một cái tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đường. Đúng, Vương Thông Thiên tại kế thừa vương gia gia chủ về sau. Tại thời đại kia được vinh dự là cực kỳ có hy vọng trở thành đời tiếp theo nhân vương người nhân. Vương, yêu vương, quỷ vương danh hào ý nghĩa. U Vương có cùng Vương Bình đề cập qua. Vương Bình kinh dị, nghe được Tằng gia gia Vương Thông Thiên cường đại về sau. trong lòng rõ ràng biết rõ Tằng Gia Gia 10 điểm cường đại, nhưng lại nhịn không được chấn kinh. Thật sự là bởi vì Vương Bình đánh giá thấp Tằng Gia Gia cường đại. Tằng Gia Gia lại là thời đại kia, đời tiếp theo nhân vương mạnh mẽ nhất dự khuyết. Nhân vương danh hào, Vương Bình là hiểu được, kia là đuổi quỷ nhân sĩ bên trong trí cao vinh dự. Mỗi một đời nhân vương, không khỏi là hưởng dự đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát đại nhân vật, dù là xưng vương, quỷ quái đều muốn kính sợ. Đều không ngoại lệ, mỗi một đời nhân vương đều có riêng phần mình truyền thuyết. Uy danh hiển hách, chấn càn khôn bát hoang. Trước mấy thời gian, Vương Bình liền nghe U Vương nói qua nhân vương danh hào. Trả lại cho mình nâng một số người vương sự tích, đương nhiệm nhân sĩ, từng tại một mình một người chấn thủ gần với cổ lão âm khí bộc phát địa. Một lần kia, cũng là đương nhiệm nhân vương một lần xuất thủ cuối cùng. Danh chấn cổ kim nội ngoại, liền cổ lão âm khí bộc phát đều đang đồn. Mà tại đời trước người, hắn từng độc đấu 3 vị âm khí chất biến đạt tới phần trăm 50 vương. Đứng ở bất bại, càng là đánh giết 3 tục truyền. Đời trước nhân vương, lấy một địch 3, chém giết tam vương, áo hồng nhuốm máu, một thân áo trắng tuyệt, rung động cổ kim. Không thể nghi ngờ, mỗi vị nhân vương đều là đại anh hùng. Trong truyền thuyết, mà Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên, mặc dù không phải người, nhưng cũng là người khô dự khuyết người, có thể nghĩ nó cường đại. Bên tai quanh quẩn U Vương giải thích Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên thông tin. Vương Bình mắt lộ ra kinh ngạc, thần là Vương Thông Thiên thân tử, cái này, đó không phải là Gia Gia mình sao? Vừa nghĩ tới tuyền thần là Gia Gia mình, Vương Bình ngốc trệ, khóe miệng co giật. Chính trước đây thuận miệng thổi ra nghiêu bức, thật trở thành sự thật a. Vương Bình cùng Trương Hạo, lão Trần so thổi nghiêu bức, nói khoác qua thần cùng vương gia không tệ, còn đối với mình rất tốt tới, mà bây giờ xem ra trở thành sự thật, tuyền thần làm ra gia mình, nghĩ như thế nào cũng không thể đối với mình kém a. Dù sao tự mình cũng là hắn cháu trai a. Cái này thời điểm, U Vương mỉm cười, đánh gãy Vương Bình miên man bất định. Tiểu ô, đuổi quỷ giới cũng tốt, cổ lão âm khí bộc phát cũng được. Nguy hiểm trùng điệp, hết sức phức tạp, các loại đại nhân vật ngọa hổ tàng long. Đừng xem thường bất luận kẻ nào. Có thời điểm, một cái khe suối câu nhảy ra người. Không chừng là một vị nào đó đại nhân vật cũng không nhất định. Vương Bình tán đồng gật đầu, trong lòng kế bụng cũng tỉ như tự mình, nhìn như là ô yêu vương, trên thực tế vẫn là vương gia người thừa kế tương lai. Nhân vương mạnh mẽ dự khuyết người cháu trai, đương nhiên, Vương Bình cũng không biết rõ U Vương cũng là không sai biệt lắm. Nhìn như là cái thanh thuần muội tử, trên thực tế vẫn là cái quỷ, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh U Vương. Lại là giao lưu hồi lâu, cho tới sắc trời ảm đạm, hoàng hôn, U Vương mắt nhìn sắc trời, tiểu ô, ta chuẩn bị đi trở về, ngày mai lên đường đi Hoàng Tuyền Minh Hà. Vương gật đầu, đến thời điểm trở về nhớ kỹ cho ta phát hạ vê tin. Được, U Vương đứng dậy rời đi, Vương Bình hiếm thấy lên tiếng nói, ta đưa ngươi, lập tức. U Vương kinh ngạc, tiểu ô, ngươi đây là lần thứ nhất nói muốn đưa ta. Thật sao? Khả năng ta hôm nay muốn làm thân sĩ. Ngươi càng thích hợp làm ô yêu vương. Đưa tiễn U Vương về nhà. Vương Bình đón xe ngồi trở về nhà trên đường. Xuất ra điện thoại, kết nối thông tin quay. Bấm thông nhanh chóng quay trên lão Trần số điện thoại. Lão Trần, Trương Nghiên bọn hắn trở lại chưa? Có cho ngươi gọi điện thoại sao? Sao? Không có a, ta những này ngày đều cùng ta Tam Gia Gia đang bận việc. Giúp ngươi thẩm thấu người áo đen. Dọa, âm ti tổ chức đâu? Làm sao? A, có thể a, vậy ngươi thẩm thấu đến làm sao? còn có thể đổi âm ti một chút tin tức có hiểu. Nghe vậy, Vương Bình tại chỗ hỏi, vậy ngươi biết rõ gần nhất âm ti đối Hoàng Tuyền Minh Hà có cái gì động tĩnh sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?